60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ đội gọi là con phải đi ngay. Tô Hướng Bắc cũng muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng lệnh đã ban ra thì không thể chậm trễ. Hơn nữa, việc triệu tập gấp như vậy chắc chắn là vì có nhiệm vụ quan trọng. Anh không thể chần chừ. Vậy đợi chút, mẹ đi lấy thêm ít đồ cho con mang theo. Tô Lão Thái nóng nảy, vội chạy vào phòng thu xếp thêm đồ cho con. Không cần mang theo gì cả. Trong quân đội cái gì cũng có. Tôi phải vội trở về báo cáo nhiệm vụ, không tiện mang theo nhiều đồ trên đường. Tô Hướng Bắc ngăn lại nói. Bà Tô nhất quyết không chịu. Nghĩ đến việc đứa con út thích ăn lê, bà liền lấy vài quả lê và gói vào một chiếc túi vải. Bà định gói thêm một ít đồ ăn sẵn cho con, nhưng phát hiện ra ngoài lê, trong nhà chỉ còn lương thực. À, còn có đậu phộng rang nữa. Bà Tô liền gói thêm một ít đậu phộng rang. Nãy, mang hũ mật ong này cho chú Tứ mang theo. Tiểu Cửu Nhi bất ngờ ôm một vải mật ong chạy tới bà Tô. Hũ mật ong đó là của nhà họ Tô mới lấy được không lâu sao? Được, ý tưởng này hay, cho chú Tứ mang theo để uống dọc đường. Bà Tô gật đầu, rồi cũng gói luôn hũ mật ong vào. Ngoài lương thực, trong nhà không có gì đáng mang. Hơn nữa Tô Hướng Bắc đang giục ở ngoài sân. Bà Tô đành phải mang túi vải ra. Nghe tin chú Tứ phải về đơn vị, lũ trẻ con đều vây quanh không muốn rời. Tiểu nha đầu, chú Tứ sắp đi rồi. Không đến ôm chú Tứ một cái sao? Tô Hướng Bắc mỉm cười, nói với Tiểu Cửu Nhi, cháu gái nhỏ, thơm tho mềm mại, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Giờ chú sắp đi rồi, không biết lần sau gặp lại là khi nào, cũng không biết cháu có còn nhớ chú nữa không. Chú Tứ đi mạnh giỏi, đừng lo lắng quá cho chúng cháu. Tô Cửu vẫy vẫy tay nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc mà từ biệt. Tô Hướng Bắc, với đầy hy vọng, liền cảm thấy hụt hẫng khi nhìn cô bé. Đồ không có lương tâm, chú Tứ thương cháu hết lòng. Được rồi, Cửu Nhi của chúng ta không phải là người không có lương tâm. Đi đi, chú còn phải lên đường. Mau đi nhanh thôi. Bà Tô đặt túi vải vào tay Tô Hướng Bắc, bắt đầu đuổi người. Đồ không có lương tâm còn biết đưa cho chú hũ mật ong sao? Bà không cho phép ai nói con cửu của bà không tốt. Dù chỉ là đùa giỡn. Thôi, nếu đã bị chê bai, thì tôi thật sự đi đây. Mọi người ở nhà bảo trọng, chăm sóc bản thân cho tốt. Tô Hướng Bắc nhìn sâu vào mọi người, rồi dứt khoát bước ra ngoài. Anh sợ nếu nấn ná thêm, sẽ không còn muốn đi nữa. Cuối cùng, Tô Hướng Bắc đã đi, mang theo tình cảm và nỗi nhớ của gia đình. Khi không còn đứa con út ở nhà, cuộc sống của nhà họ Tô lại trở về như bình thường. Đông qua xuân đến, vạn vật sinh sôi. Thời tiết mỗi ngày một ấm lên, hai vợ chồng già Trương Bảo Sơn từ ngày đến nhà họ Tô, như rơi vào chốn phúc đức, ăn ngon, mặc ấm, lại có cháu ngoại thường xuyên ở bên cạnh. Vừa mới đến, họ gầy như da bọc xương, nhưng chỉ sau một tháng, cả hai đã thay đổi rõ rệt đến mức ai cũng nhận ra. Cha của Trương mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, tranh giành với nhà họ Tô để làm việc. Ông ta hiện tại ăn no, trên người có thêm da thịt, sức khỏe cũng tốt hơn. Hiện giờ, các công việc nặng nhọc trong nhà, như gánh nước, đều do ông tranh làm. Ngày nào không làm, ông lại cảm thấy bứt rứt như mất hồn. Cách Trương,